Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, tự bế Túc Tam. Túc Tam lời nói rốt cục để đám người này trong mắt cuồng nhiệt bớt phóng túng đi một chút. Thấy thế, Thẩm Quy hơi thở dài một hơi, nói đơn giản vài câu, liền rời đi đầu tường. Rất có vài phần chạy chối chết hương vị. Trở lại phủ thành chủ, Thẩm Quy nhìn xem theo tới mấy người, mở miệng nói, trải qua trận này, về sau Đế Tuấn bọn hắn hẳn không có công phu, cũng không dám lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, mấy người đều chỉ là lừa gạt nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng không có đem tâm tư đặt ở trong chuyện này. Túc Tam càng là biểu hiện được dị thường chó săn, ân cần tự mình cho Thẩm Quy ngược lại lên trà. Huyền Tôn đại nhân, ngài uống trà. Theo Túc Tam trong tay tiếp nhận trà, Thẩm Quy rất im lặng. Ngươi một cái đường đường đại la kim tiên, tự mình cho ta bưng trà đổ nước thật thích hợp sao? Liếm chó cũng phải có điểm ranh giới cuối cùng đi. Lắc đầu, Thẩm Quy nói, đừng gọi ta Huyền Tôn, mặc dù ta chính là nó không sai, nhưng là vừa đến nó cũng không gọi Huyền Tôn. Thứ hai, xưng hô thế này ta không quen, ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây xưng hô ta đi, hoặc là trực tiếp gọi đại nhân đều đi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Túc Tam xoắn suýt một chút, vẫn là quyết định nghe Thẩm Quy. Chỉ là trước đó hắn đối Thẩm Quy xưng hô là Thẩm Quy đại nhân. Hiện tại biết Thẩm Quy thân phận, hắn luôn cảm thấy trực tiếp kêu tên không quá tôn trọng. Vì lẽ đó, lại nghĩ một lúc sau, Túc Tam nói, kia thuộc hạ về sau liền gọi ngài Yêu Quân đại nhân tốt. Tùy ngươi đi, Thẩm Quy khoát tay áo, dù sao đừng kêu Huyền Tôn là được, như cái gì tôn cái gì tông, cái gì vương cái gì hoàng. Nghe xong liền là lộ không được vài lần liền muốn lĩnh cơm hộp hàng. Ngồi ở một bên Tiểu Du Mặc nhìn thấy Túc Tam này tấm ghê tởm chó săn sắc mặt, miệng nhỏ cong lên, uy, cái kia ai, người thật là Huyền Tôn đại nhân bản tôn. Nếu như là những người khác mở miệng nói như vậy, đã hóa thân thành Thẩm Quy trung thành nhất chó săn Túc Tam đã sớm chừng trôi qua không có nghe yêu. Quân đại nhân nói hắn không thích người khác gọi hắn Huyền Tôn sao? Còn cái kia ai? Đây là cùng Yêu Quân đại nhân nói chuyện thái độ sao? Còn có, ngươi lại dám hoài nghi Yêu Quân đại nhân thân phận? Nhưng là mở miệng chính là Tiểu Du Mặc. Túc Tam nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là giả dạng làm cái gì cũng không nghe thấy tốt. Đánh lại đánh không lại, đối diện lại là đáng yêu Tiểu La Lì. Tiên thiên ngay tại Yêu Quân đại nhân nơi đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chính mình lấy cái gì quan hệ? Cho nên nói, Túc Tam có thể trở thành Thẩm Quy số một chó săn vẫn là có nguyên nhân. Bất quá, mặc dù giận mà không dám nói gì, nhưng là Túc Tam trong lòng vẫn là âm thầm mong mỏi Yêu Quân đại nhân có thể giận tím mặt. Dạng này chính mình liền có thể thay vào đó trở thành Yêu Quân đại nhân thân cận nhất tín đồ. Trong lòng âm thầm đánh lấy chính mình tính toán, Túc Tam vụng trộm nhìn về phía Thẩm Quy. Sau đó hắn liền thấy Thẩm Quy một điểm sinh khí ý tứ cũng không có. Ngược lại là một mặt bất đắc dĩ. Không phải ta có thể là ai? Lập tức, Túc Tam trong lòng thật lạnh thật lạnh. Vì cái gì nàng có thể gọi ngươi Huyền Tôn đại nhân? Vì cái gì Yêu Quân đại nhân không tức giận? Yêu Quân đại nhân, ngươi không phải nói ngươi không quen người khác gọi ngươi Huyền Tôn đại nhân sao? Thẩm Quy nếu như biết Túc Tam hiện tại ý tưởng, tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhân ra là xinh đẹp đáng yêu manh manh đát Tiểu La Lị. Ngươi đây, cái gì? Ngươi nói như cái gì tôn cái gì tông? Cái gì vương cái gì hoàng, nghe xong liền là tương du đảng. Ai nói, ta, kia thật là thơm, khụ khụ. Tiểu Du Mặc lại tốt nhất hạ hạ nhìn Thẩm Quy vài lần, cuối cùng có chút ghét bỏ nhếch miệng, Vậy coi như ngươi là Huyền Tôn đại nhân tốt. Về sau ta gọi ngươi Huyền Tôn đại nhân. Thẩm Quy có chút buồn cười. Cái gì gọi là coi ta là tốt? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Ngươi muốn làm sao gọi đều được. Túc Tam đã triệt để tự bế, hoàn toàn không muốn nói chuyện, liên tâm lý hoạt động cũng không có. Sinh không thể luyến, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Túc Tam, tốt, kia là không có khả năng tích. Bất quá, ta Túc Tam, kiếp sau liền là chết đói, chết khát, bị sét đánh chết, ta cũng sẽ không lại làm liếm chó. Túc Tam, yêu quân đại nhân trà nguội lạnh, ta lại cho ngài đổi chén nóng. A, Bất Chu Sơn, làm ngày xưa bàn cổ khai thiên tịch địa sau xương sống biến thành hồng hoang thứ nhất thần sơn. Cho tới bây giờ cũng không người nào dám nói mình hiểu rõ Bất Chu Sơn. Mặc kệ là tầng dưới chót nhất tu sĩ, vẫn là đứng tại hồng hoang kim tự tháp đỉnh đại năng. Càng là hiểu rõ Bất Chu Sơn, liền càng sẽ phát hiện nguyên lai bọn hắn hiểu biết bất quá là Bất Chu Sơn một góc của băng sơn. Bất Chu Sơn bí mật rất nhiều, nhiều đến không có ai biết có bao nhiêu. Nhưng là, tại Bất Chu Sơn bên trong một cái bí ẩn chỗ, tồn tại một tòa đại điện. Tòa đại điện này, coi như không phải Bất Chu Sơn bí mật lớn nhất, cũng tuyệt đối là Bất Chu Sơn trung bí mật lớn nhất chi nhất. Bởi vì tòa đại điện này gọi bàn cổ điện, bàn cổ trong điện, mười mấy đạo thân ảnh ngồi cùng một chỗ. Chuẩn xác mà nói là 12 đạo, nếu như Thẩm Quy tại chỗ, nhất định sẽ phát hiện cái này 12 đạo thân ảnh chung có một cái hắn cũng không xa lạ tồn tại. Một thân màu vàng nhạt quần áo, ôn nhã khí chất, chính là lúc trước hắn tại hậu thổ bộ lạc thấy qua 12 tổ vu chi nhất hậu thổ. Mà hậu thổ ở đây, còn lại 11 đạo thân ảnh thân phận liền rõ rành rành. Nguyên bản phân tán tại Trung Châu các nơi 12 tổ vu. Không biết bởi vì nguyên nhân gì lần nữa tể tụ bàn cổ điện. Gần nhất các huynh đệ cùng những yêu tộc kia quát con lên xung đột càng ngày càng nhiều. Bàn cổ, trong điện, ngồi ở chủ vị một tên nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Nam tử một thân quần áo màu xám, diện mạo nhìn qua hết sức bình thường, nhưng là nhìn kỹ lúc. Nhưng lại sẽ cảm thấy căn bản thấy không rõ nam tử diện mạo. Mà vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ trung niên nam tử mặc áo bào cho. Liền là vu tộc 12 tổ vu đứng đầu không gian tốc độ tổ vu. Đế Giang, nghe được Đế Giang nói như vậy. Tóa ung một tên người mặc áo bào đỏ. Bề ngoài thô kệch nam tử tùy tiện nói ra. Vậy liền ăn bọn hắn thôi. Những yêu tộc kia oát con, sao lại là ta vu tộc binh sĩ đối thủ? Hỏa chi tổ vu, Trúc Dung, 12 tổ vu trung tính tình táo bạo nhất tồn tại. Nhưng mà, Trúc Dung lời còn chưa dứt, một tên người mặc áo lam nam tử trung niên liền nói. Những cái kia phổ thông yêu tộc không đủ gây sợ, nhưng là đế tuấn thái nhất những yêu tộc kia cao tầng đâu? Chu Thiên Tinh đấu đại trận đâu? Thủy Chi tổ vu cộng công, 12 tổ vu trung thích nhất cùng Trúc Dung làm trái lại tồn tại. Bất quá, lúc này hắn mở miệng, cũng không phải đơn thuần vì phản bác Trúc Dung. Bất Chu Sơn đại chiến, Bắc Câu Lô Châu chiến, Hồng Hoang đại năng cơ hồ cũng trong bóng tối mắt thấy hết thảy. 12 tổ vu cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng dùng vu tộc bí pháp bàng quan cái này hai trận đại chiến. Liền xem như lấy tổ vu nhóm kiêu ngạo, cũng không thể không thừa nhận. Đế Tuấn, Thái Nhất, còn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh. Mặc dù bọn hắn còn không có giao thủ qua, nhưng là có chút cường đại. Dù cho không cần giao thủ cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là Trúc Dung mặc dù cũng biết điểm này, nhưng là mở miệng chính là cộng công. Hắn liền không cao hứng. Đế Tuấn Thái Nhất thì thế nào? Kia hai cái điểu nhân ta một cái tay liền có thể xé bọn hắn. Còn có kia cái gì cực khổ tử đại trận, ta một cước liền có thể cho đạp bay.